pháp mà ngài đặt cứu kịp. Ở trong chú giải ghi rằng khi mà ngài an trú ở trong ngôi nhà chánh pháp thì hào quang của ngài rực sáng ra muôn vàn. Và thưa quý vị, ngôi nhà chánh pháp đó cũng có nền bằng trí huệ kiến tâm, cũng có nóc bằng đạo và vô sự, cũng có cột trụ bằng những pháp trợ bồ đề. Thế thì Đức Phật đã sống ở trong ngôi nhà chánh pháp của 7 ngày. Có nghĩa là khi ngài hiện quá pháp đâu thì Đức Phật dù ở giữa trời đất, dù ở giữa cây cỏ muôn thứ, nhưng mà Đức Phật đã thật sự tìm thấy một ngôi nhà và đáng giá hơn rất nhiều ngôi nhà mà ngài bỏ đi, tức là cung vàng và địa ngục. Mỗi lần suy nghĩ đến hình ảnh đó thì chúng ta thấy có cái gì thật là cảm xúc. Đức Phật ngài đã rời bỏ thành Pa Tỳ Na Về, bỏ lại sau lưng cung vàng địa ngục, những thứ mà trông rất là kiên cố, những cái thứ mà trông rất là quyến rũ ở trong cuộc đời người. Thế mà ngài chọn lấy ngôi nhà chánh pháp. Ngôi nhà chánh pháp đó là gì? Là những gì được chuyển hóa từ tự giác của ngài. Thì chúng tôi muốn lên hình ảnh đó để nói về những gì mà chúng ta có hôm nay. Thật ra quý vị đã từng sống ở trong những ngôi nhà thiện nghi, một nơi như vậy tương đối là một nơi rất là tốt để chúng ta sinh hoạt. Nhưng mà ngôi nhà này nó không phải chỉ là một ngôi nhà bình thường, mà chúng ta mướn cũng giống như những du khách hay là những người khác đến đây mướn để một trú hoa này. Chúng ta đến đây với tất cả tấm lòng, với niềm tin của mình, với tất cả cái tình thân của mình, và chúng ta sẽ kết lại những gì mà mình có để làm một ngôi nhà. Đức Phật ngài đã hiển hóa ngôi nhà chánh pháp của ngài bằng trí tuệ hay là tự giác, thì chúng ta sẽ hiển hóa ngôi nhà chánh pháp của mình bằng niềm tin ở tam bảo và bằng tình yêu. Thì như vậy chúng ta sẽ có một ngôi nhà chánh pháp. Phật xưa hiển hóa pháp đó từ trong tự giác, nhiệm hồn hào quang tầng trên thế giới 3000 bồ đề lòng kiến tác lòng này, chúng con kiên cố một niềm đang từng thẳng thẳng và được đi. Thì ở đây quý vị thấy rằng hồi xưa thì Phật hiện quá pháp lâu ở trong tự giác của ngài hào quang chiếu sáng, nhưng bây giờ thì chúng ta lấy cái niềm tin, lấy cái tình của mình và xây dựng ngôi nhà chánh pháp và làm nơi này để an thân, để tu tập và để tìm thấy cái không khí ấm cúng. Hồi chúng tôi ở bên Hoa Kỳ có một đoàn hữu có nói với chúng tôi rằng người Tây phương họ có rất nhiều ngày lễ, và đa số những ngày lễ của họ thì cũng là tôn giáo. Họ có lễ Giáng sinh, họ có lễ phục sinh, rồi họ có những lễ Halloween. Nhưng mà rồi chúng ta sống ở trong một xã hội mà nhiều ngày lễ tôn giáo như vậy thì cảm thấy lạc lõng thật sự. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng mình đã là người Phật tử thì với cái tinh thần vô ngại, ngày nào mà có nghĩ được, ngày nào mà mình tận dụng được, mà mình đem ngày đó, đem thì giờ đó để mà học kinh, để mà tu tập, thì ngày đó vẫn là ngày lễ của mình. Thế thì dù rằng người ta cho chúng ta nghỉ lễ và đó là ý nghĩa lễ gì, thì chúng ta cũng có ngày lễ cho chúng ta. Đó là ngày lễ của người con Phật, là chúng ta làm những gì mà chúng ta có thể làm được để vun bồi cái phước nghiệp, cái đạo nghiệp của mình. Thì hôm nay quý vị về đây, quý vị đang nghĩ một ngày lễ ở trong căn nhà chánh pháp và tận dụng thời gian để học hỏi chánh pháp và an trú trong chánh pháp. Thì như vậy chúng ta cũng đang nghĩ một buổi lễ ở theo trong cái truyền thống của người Phật tử, thì chúng ta không có chút gì phải ái nái về việc đó hết. Chúng ta luôn luôn thấy rằng những dịp như vậy là những dịp rất tốt để tất cả chúng ta cùng tu tập. Vấn đề ở đây hôm nay là chúng ta chỉ cố gắng trình bày rằng mỗi người chúng ta đến ở trong cái pháp hội này thì mình cố gắng mình tìm kiếm cái gì mà cái đó nó hợp với cái căn cơ, hợp với cái tâm huyết của mình, và từ như vậy mình phát triển. Nói điều này chúng tôi nhớ đến Tổng thống Reagan khi mà ông nhậm chức vào trong tòa Bạch Ốc. Thì lúc bây giờ cái bộ tham mưu của Tổng thống Reagan nó họp trở lại và trình bày với Tổng thống rằng ở trong tất cả những lãnh tụ có cái tầm vóc to lớn ở trong thời gian cận đại và hiện đại, chưa có một lãnh tụ nào thành công mà thiếu một chuyên viên về kinh tế, và chuyên viên kinh tế đó đã được ưu đãi hàng năm. Và Tổng thống đã làm một theo cái đề nghị đó. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ ông Reagan nó họp những người ở trong nội các lại và ông kể một câu chuyện vui. Ông nói rằng có một luật sư, có một kỹ sư cơ khí và có một chuyên gia kinh tế, ba người họp trở lại để nói về sự quan trọng của vai trò. Thì trong kỹ sư cơ khí mới nói với phát biểu đầu tiên là khi Thượng Đế tạo ra cái trái đất này, Thượng Đế tạo ra cái địa giới này, thì Thượng Đế dựa trên những cái định luật, dựa trên những cái sự chi phối của vật lý. Do đó ngay ở trong thời kỳ đầu tiên, tức là sáng tạo trái đất, sáng tạo vũ trụ này, Thượng Đế đã nghĩ đến vấn đề kỹ thuật cơ khí. Như vậy kỹ sư cơ khí là quan trọng hơn đâu. Nhưng mà ông luật sư kia không nhìn nhận như vậy. Ông nói rằng nếu là kinh thánh viết là kinh chủ ước ra, thì chúng ta sẽ thấy rằng ngay ở trong những cái trang đầu tiên, Thượng Đế đã nói đến điều răn, tức là nói đến luật pháp, nói đến cái sự an bài trật tự. Thành ra luật pháp vẫn là quan trọng hơn hết. Nhưng mà cái ông kinh tế gia thì ông chỉ cười thôi. Ông nhắc nhở cho mọi người biết rằng dù rằng người ta có tạo ra trái đất như thế nào, tạo ra con người như thế nào, và Chúa đã ban những điều răn gì, nhưng mà nó nhớ rằng ngay từ cái đầu tiên sơ khởi nhất tạo ra con người, thì lúc đó Chúa đã tạo ra con người có cái bao tử. Và như vậy vấn đề kinh tế vẫn là vấn đề quan trọng hơn hết. Chúng ta là người con tộc, chúng ta học trên thần dung dị, và chúng ta cũng học trên thần thế cơ. Thế cơ đối với người khác và thế cơ đối với mình, nghĩa là lấy cái nhân duyên, lấy cái điều kiện thuận lợi ở nơi mình và nơi người khác để làm trọng điểm với tu tập, chứ không phải là ai được và ai không được. Hôm nay chúng ta có ba nhóm mang tên ba vị thánh đệ tử của Đức Phật, một vị Tỳ Kheo Ni và Cô Tâm Ni với cái đại nguyện vô lượng đặt xin Đức Phật thành lập giáo đoàn Tỳ Kheo Ni. Và thưa quý vị, đó là một trong những cái công trạng rất là lớn ở trong sự tồn vong của Phật pháp. Và rồi Ngài Xá Lợi Phất là một vị biểu dương cho sự đại trí tuệ, Ngài Mục Kiền Liên biểu trưng cho sự diệu dụng của thần thông, của năng lực tâm linh. Cả ba vị đó không giống nhau, cũng giống như tất cả chúng ta ở đây không giống nhau. Những đệ tử của Phật thì có người này và có người khác, và chúng ta cũng có người này có người khác. Đức Phật Ngài không đưa tất cả chúng ta vào một cái khuôn, và Ngài đúc tất cả chúng ta ra có một niềm tin giống nhau, có một trí tuệ giống nhau, và có một hành niệm giống nhau. Mỗi người nên tự đi bằng đôi chân của mình, mỗi người nên thở bằng đôi mũi của mình, và đó là tinh thần dung dị của đạo. Thế thì ở trong cái chung chúng ta sẽ tìm thấy cái riêng, và ở trong cái riêng thì chúng ta hài hòa với cái chung. Nhưng mà tất cả nói lên một điểm là chúng ta cố gắng lắng nghe đến chính mình, dù rằng ở trong hội chúng này có tổ chức như thế nào, có chặt chẽ ra sao, thì vấn đề vẫn còn nằm ở trong then chốt cá nhân, chỉ là mỗi chúng ta phải cố gắng và lấy một cái con đường tu tập. Thì dù là quý vị đến đây lắng tâm nghe, dù là quý vị đến đây chuyên cần để làm bài, dù quý vị đến đây để sinh hoạt, chúng quý vị nên phân cái niềm phân thủy chung là tất cả chúng ta đang tìm lấy cái thức ăn bồi bổ cho cái cuộc sống tinh thần của mình, và cố gắng tận dụng cái gì mình có để có được những kết quả lợi ích cụ thể. Thật ra bây giờ chúng ta sẽ có thể bắt đầu và nói về nghĩa lý thì thật sự khó nhớ. chúng ta rất là khó nhớ cái lý tưởng đế hàm và nhân duyên nó tương liên hệ với nhau như thế nào. Giả sử như cái cuộc sống bình thường ở bên ngoài, chúng ta cũng rất ít giờ để đọc những cuốn sách về triết, thì hà huống chi là đọc những nghĩa lý về kinh Phật. Tuy nhiên cái kinh nghiệm của chúng tôi ở trong chùa thì thấy rằng các cái vị tăng ni mà bỏ nhiều thì giờ để học kinh điển trong chùa thì các vị lại tận dụng được một cái lối học rất là quý báu, đó là các vị nhớ rất nhiều những cái giai thoại xảy ra thời Đức Phật còn tại thế. Những giai thoại tức là những câu chuyện, ở trong câu chuyện này gồm có những nhân vật là những câu chuyện chính, giống như quý vị đọc một cuốn truyện hay là đọc một cuốn một câu chuyện ngắn rồi một tập truyện dài, thì ở trong đó có những nhân vật, thường thường những nhân vật này đều có Đức Phật và có những vụ cuộc đối thoại. Vì dựa trên hoàn cảnh, dựa trên vấn đề của mỗi cá nhân, và Đức Phật thì cũng tùy theo cái duyên mà ngài có những lời giảng dạy. Thì như vậy những giai thoại đó đều là những dự kiện, ngoài cái việc mà nói lên cái ý nghĩa của đạo, chúng ta nói đến những dự kiện, tức là chuyện nó xảy ra như thế nào và Đức Phật ngài đã có cái thái độ phản ứng như thế nào ở trong những cái sự việc như vậy. Rất là phổ thông, rất là nổi tiếng ở trong lịch sử của đạo Phật. Và ông Christmas Humphrey, một giảng viên Anh, đã tuyên bố rằng là người Phật tử thì không nên không biết về bài kinh này. Và bài kinh này là một trong những bài kinh đặc trưng cho cái tinh thần trí tuệ giác ngộ của đạo Phật. Ở đây chúng ta nói về bài kinh Kalama mà chúng tôi thấy cái tựa đề là lựa chọn sau đây. Bài kinh này được Đức Phật thuyết ở trong cái dương sự khi ngài về thăm một thị trấn tên là Kesaputta, và những dân chúng sống trong cái xứ Kesaputta này gọi là dân chúng của bộ tộc Kalama. Khi ngài Đức Thế Tôn trở về thành Kesaputta, dân chúng Kalama mới đến đảnh lễ và gặp Đức Phật. Câu hỏi đầu tiên mà những người xứ Kalama hỏi Đức Phật và Đức Thế Tôn: có những tu sĩ, có những sa môn và la môn đến đây giảng thuyết về những giáo lý, những niềm tin của họ, và rồi họ cũng lên án, khinh miệt, bài xích những giáo lý khác. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con phải chọn như thế nào và phải xác định như thế nào ai là đúng và ai là không đúng? Câu hỏi của những người Kalama, quý vị sẽ thấy rằng không phải là một câu hỏi mà xa lạ đối với tất cả chúng ta. Những ai bước vào ngưỡng cửa của đạo Phật đều ít nhiều, một hay là nhiều lần nêu lên những câu hỏi như vậy, là bởi vì ở trong đời này quý vị nên nhớ rằng không có cái gì khó khăn là để xác định điều này là đúng hay điều kia không đúng. Tuy nhiên nó có một điều mà người ta nói như vậy, là tất cả chúng ta đều khao khát là làm chủ được sự thật. Tất cả chúng ta đều khao khát được làm chủ được sự thật, có nghĩa là chúng ta đều muốn rằng những gì mình hiểu biết đó là những điều đúng. Với cái khuynh hướng này, con người chúng ta luôn luôn tiếp đón sự vật bên ngoài một cách rất là hời hợt. Và không phải chỉ hời hợt mà chúng ta cũng dám cho nó thêm cái nhãn hiệu đó là chân lý, đó là sự thật. Tại vì sao vậy? Chúng ta cần phải dán lên những cái kiến thức, những cái tri thức của mình, cái đó là đúng, cái này là chân lý, để chứng tỏ rằng chúng ta đang nắm lấy chân lý, chúng ta đang làm chủ sự thật, và chúng ta là người biết sự thật. Do vậy, người Kalama đến với Đức Phật hỏi một câu hỏi mà chúng ta thấy rằng họ phản ánh được cái sự kiện bình thường. Nhiều vị tu sĩ Bà La Môn đến thành phố Kesaputta và giảng giải cái giáo lý, cái niềm tin của họ. Và khi giảng giải giáo lý và niềm tin của họ thì những người này khinh miệt những lý thuyết khác, bài xích, lên án, cho đó là không đúng, cho đó là tà phải. Thì trước cái sự kiện như vậy thì những người Kalama họ cảm thấy rất khó để mà chọn lựa. Tại vì có đôi đi khi họ cảm thấy rằng bên này cũng có cái đúng và bên kia cũng thấy có cái đúng, cho nên họ không biết tin như thế nào. Thì như vậy những người này đã đến với Đức Phật để hỏi rằng họ phải lựa chọn như thế nào và lựa chọn ai đây. Khi mà họ nói rằng không biết là trong những người tu sĩ, những vị ẩn sĩ đó, ai là những người nói lên sự thật và ai là những người không nói sự thật. Thì thưa quý vị, đó là câu hỏi của những người sư Kalama. Bây giờ chúng ta nghe câu trả lời của quý vị có nghe không? Những người sư Kalama hỏi Đức Phật là có hai điều, có ba điều, có bốn điều, chúng con phải chọn điều nào và chúng con phải tin ai đây? Và Đức Phật trả lời ta sao? Đức Phật ngài nói rằng hỡi dân chúng Kalama, các con nghi ngờ là phải và các con quan mang là phải. Ở trong những trường hợp đáng nghi ngờ thì tự nhiên vấn đề hoài nghi sẽ phát sinh và không tránh khỏi. Quý vị có nghe Đức Phật trả lời không? Đức Phật ngài có trả lời rằng các con nên tin điều nào hay là các con nên chọn điều nào không? Không. Điều đầu tiên là ngài xác nhận với các vị đó rằng cái sự quan mang, cái sự hoài nghi của các người đó là một điều đương nhiên. Và chúng ta sẽ nhận rằng đó là một sự đương nhiên, là một thái độ mà nó không có gì tội tình ở trong đó hết. Tất cả chúng ta có những thứ mình biết rõ và có những cái mình không biết rõ. Nhưng mà chúng ta sợ phải hoài nghi, chúng ta sợ phải đặt vấn đề, tại vì chúng ta không dám đặt vấn đề. Ở đây quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật này nói rằng hỡi dân chúng Kalama, các con nghi ngờ là phải, các con hoài nghi là phải. Ở trong những trường hợp đáng nghi ngờ thì tự nhiên sự người vượt mắt. Quý vị có thấy không? Trước hết là Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng có nhiều thứ mà chúng ta không biết, có nhiều thứ mà chúng ta sẽ xác định được đó là đúng hay không. Thì sự hoài nghi nó là điều hiển nhiên, và chúng ta nên băn khoăn là mình phải tin, tại vì không tin là có tội. Như vậy cái câu đầu tiên mà Đức Phật ngài trả lời là ngài không trả lời các con nên tin ở phía bên nào, mà ngài muốn xác định một điều là ở trong cuộc đời này sự hoài nghi nó là một điều tự nhiên và đôi lúc nó phải tội lỗi. Chúng ta rất sợ khi mà nói rằng tôi nghi ngờ về điều đó, tôi hoài nghi về điều kia, tại vì nói như vậy chúng ta cảm thấy rằng mình thiếu trí tuệ, chúng ta cảm thấy rằng mình có lỗi với các đấng thiêng liêng, chúng ta cảm thấy rằng mình có lỗi với kinh điển. Nhưng mà chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy khi mà ngài nói rằng hỡi người sư Kalama, các ngươi hoài nghi là phải và các ngươi nghi ngờ là phải. Ở trong đoạn tiếp Đức Phật ngài nói như thế nào? Ở trong đoạn tiếp Đức Phật ngài nói rằng này dân chúng Kalama, các con đừng để bị lôi cuốn bởi những lời đồn, bởi truyền thống và bởi những điều lặp lại. Các con khoan tin bởi vì quy quyền của kinh điển, bởi vì lý luận suông và bởi vì suy luận. Các con đừng bị cám dỗ bởi sự xác đoán bên ngoài hay là sự phê bình của các cách quả đoán. Và đồng thời ở đoạn sau Đức Phật ngài cũng lưu ý là đừng tin bởi rằng điều đó đáng tin và bởi vì điều đó được dạy bởi những người là bậc đạo sư của chúng ta. Tất cả những lời dạy Đức Phật dạy đoạn sau này cho chúng ta thấy rằng trước khi mà Đức Phật ngài khuyên chúng ta, ngài dạy những người Kalama các con nên tin những gì và đừng tin những gì, thì Đức Phật không trả lời như vậy. Cái câu hỏi của những người Sư Kalama là họ muốn Đức Phật xác định là phải lựa chọn như thế nào. Nhưng mà Đức Phật ngài không nói là phải lựa chọn như thế nào. Trước hết thì ngài xác nhận rằng sự hoài nghi là một cái gì rất là lành mạnh. Nó là vì nó làm điều đương nhiên, nó là lành mạnh, nó không có tội tình gì hết. Và điều thứ hai là Đức Phật ngài khuyên chúng ta cẩn thận. Ngài khuyên chúng ta cẩn thận bằng cách là ngài biểu khuyên chúng ta khoan tin, hãy coi chừng những sự cám dỗ. Cám dỗ bởi vì lời gì? Bởi lời đồn, bởi vì nó là truyền thống và bởi vì điều đó là điều được thuật lại. Quý vị sẽ thấy một điều là con người của chúng ta quá mệt mỏi và quá bận rộn với nhiều thứ, nên khi chúng ta có nhiều thói quen, đặc biệt là thói quen lười. Cách đây khoảng chừng 2 tháng, chúng tôi có đọc một bài báo ở trong tờ News and World Report. Ở trong tờ đó họ đưa ra một cái câu chuyện rất là lý thú. Họ nói rằng các cái nhà chính trị của Mỹ đó, khi mà họ muốn binh được một điều gì đó thì họ thích đưa ra những con số, tại vì những con số là những cái gì rất là an toàn. Ví dụ như họ nói rằng có 7 triệu người thất nghiệp nên chúng ta phải quan tâm đến vấn đề thất nghiệp, hay là có 25 triệu người dùng thuốc phiện, thì tự nhiên họ đưa ra con số đó là con số đã an toàn, không bị ai chỉ trích hết. Nhưng mà họ lưu ý chúng ta rằng cái con số mà được đề cập đến trong báo chí thường thường nó là một điều rất là nguy hiểm, và họ cho chúng ta một cái bằng chứng cụ thể là ở trong cái tờ Newsweek ấy, là một tờ báo có uy tín, lấy lời của một ông dân biểu của Hoa Kỳ. Ông ấy nói rằng trong năm 1988, xin lỗi, 1987 đó, cái tiền mà người Mỹ họ bỏ ra để cho để tiêu thụ ma túy thì đã lên tới 80 tỷ đô la, tới 80 tỷ đô la cái tiền để họ hút ma túy. Thì thưa quý vị, thông thường mà khi quý vị đọc báo, chúng ta đọc những cái điều gì á, chúng ta đang nghe nói những con số đó thì tự nhiên chúng ta tin ngay, tại vì đó là một tờ báo uy tín, trích thuật lời của một vị dân biểu, là một viên chức thẩm quyền. Nhưng mà nếu quý vị suy nghĩ một chút, quý vị sẽ thấy rằng người ta đi mua ma túy có khi nào ta nói với anh cô biết có không? Có khi nào những người họ đem ma túy làm những dịch vụ buôn bán mà nước Mỹ họ báo cáo với sở quan thuế không? Không có phải không? Thế thì người ta đặt vấn đề là cái con số 80 tỷ đó họ căn cứ vào đâu? 80 tỷ đó họ căn cứ vào đâu? Thì thưa quý vị, họ mới đến gặp ông dân biểu, ông Thiên Ly đó, tức là cái người mà đưa ra con số đó, hỏi ông rằng cái con số 80 tỷ đó ông lấy ở đâu ra vậy? Tại vì cái giới mà đi quan, giới đi bụi đời càng lúc càng đông, 10%. Như vậy thì chúng ta có thể nói rằng mỗi năm á, nó tăng 10%, tức là chúng ta lấy vào con số 5 triệu. Tuy nhiên, ở trong những năm gần đây, chúng ta thấy là con số thường thường nó gia tăng gấp bội ngoài sự ước tính của chúng ta. Nên tôi cho rằng mỗi năm nó có thể có 10 tỷ đô la gia tăng. Và từ năm 85 đến, từ năm 84 đến năm 87 thì đã 3 năm rồi. Nên từ 50 chúng tôi thêm ước chừng khoảng 30 tỷ nữa, thành nó lên 80 tỷ. Do đó, người ta đi đến một cái kết luận là dân chúng Mỹ đã xài 80 tỷ đô la để hút ma túy trong năm 1987. Một con số hoàn toàn không có sự kiện chính xác. Mỗi năm họ cho thêm 10 tỷ, 10 tỷ và 10 tỷ trở thành 80 tỷ. Quý vị thấy không? Một tờ báo có uy tín, một người có thẩm quyền, mà họ sẽ có cái ước tính rất là hời hợt, là chúng ta tin điều đó. Mỗi năm chúng ta đọc không biết bao nhiêu thống kê, có bao nhiêu phần trăm những người họ thương nhau rồi họ lấy nhau, có bao nhiêu phần trăm người ghét nhau họ bỏ nhau. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta không thể tính một cách đại thành được như vậy, mặc dù chúng ta biết rằng những con số thống kê nó giúp ích cho mình nhiều phương diện. Thế thì trước khi mà Đức Phật dạy chúng ta tin, thì Ngài nhắc chúng ta một điều là hãy phát tin. Ở trong một bài kinh Đại Bát Niết Bàn thì Ngài đã có dặn các vị tỳ kheo dùng cái gương của chánh pháp, gọi là cái kiến của chánh pháp để phản chiếu, và khi nghe một điều gì đó khoan vội tin, một khoan vội bỏ. Ở đây Đức Phật Ngài khuyên chúng ta nên bày tỏ thái độ cẩn thận của mình trước. Và chúng ta cẩn thận với điều gì? Chúng ta cẩn thận đến với lời đồn, chúng ta cẩn thận với truyền thông, mà chúng ta cẩn thận với điều lặp lại. Hồi xưa khi chúng tôi vào trong chùa, chúng tôi có nghe được sư cậu dặn hoài, sư cậu nói đừng bao giờ nói chuyện như vậy. Người ta hỏi rằng tại sao Ngài Sê Qua Ta là Ngài là một người có thần thông, thì chúng ta tuyên bố rằng thế giới Ngài có thần thông tại vì Ngài là một bậc thánh. Rồi hỏi tại sao Ngài là một bậc thánh được, tại vì Ngài có thần thông mà sao tại không còn thánh được. Chúng ta quen lý luận như vậy, chúng ta quen nói như vậy, thì nó có đôi lúc mà quý vị sẽ cảm thấy rằng cái niềm tin của chúng ta là một niềm tin rất là hơi thật. Hồi nhỏ đó, chúng tôi rất là tự hào về truyền thống tu tập của mình, tại vì ai là người xuất gia thì luôn luôn có một điều rằng tin rằng cái truyền thống của mình là chân truyền, tin rằng cái gì mình tin là chân lý. Ở trong chùa thì người ta có nhiều cách để chứng minh rằng mình là chân lý. Các vị nói như vậy là từ xưa tới giờ đó, 2,000+ năm rồi, đã có bao nhiêu người đi vào chùa tu tập, đã bao nhiêu người tin vào những điểm đó, và trong cái con số đó có bao nhiêu người thiện trí thức, thì chẳng lẽ một cái giáo pháp mà được bao nhiêu người tu, bao nhiêu bậc thiện trí thức vào như vậy, mà cái giáo pháp đó là giáo pháp sai lầm sao? Chúng ta nghe điều đó thấy tin tưởng dễ dàng có phải không? Tại vì chúng ta thấy có một con số, và ở trong con số đó hàm chứa bậc thiện trí thức. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi có thể nói với quý vị rằng ước tính trên thế giới này có 800 triệu người theo Thiên Chúa giáo, đồ khoảng chừng con số gần 800 triệu theo Ấn Độ giáo, và một con số 800 triệu theo Phật giáo chẳng hạn. Thì chúng ta cho rằng cả ba tôn giáo đó đều có một con số trên nửa tỷ người theo. Và trong nửa tỷ người theo đó, thì chẳng lẽ trong hơn nửa tỷ người đó họ không có bậc thiện trí thức? Ở trong hơn nửa tỷ người đó họ không có những người lỗi lạc, Như vậy thì chúng ta không thể lấy con số và chúng ta không thể lấy truyền thống để chứng minh rằng điều đó là chân lý hay không chân lý. Nếu con số và truyền thống có đủ khả năng để chứng minh cho chúng ta biết rằng điều đó là chân lý đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả đều là chân lý hết. Tại vì tất cả có một số đông đảo người, đều có một số đông đảo người theo. Do vậy, ông Lương Khả Siêu có nhắc chúng ta rằng ta có tai để nghe, có mắt để thấy, có ý để suy nghĩ. Đối với người xưa, có lúc ta kính như thầy, có lúc ta trọng như bạn, có lúc ta xem thường. Ta theo chân lý, quyết không làm nô lệ cho khổ nhân. Quý vị nhớ, cái điều đó là điều vô lý. Dù nó có 1 triệu người, 100 triệu người và 1 tỷ người theo thì nó vẫn là vô lý như thế. Và nếu điều đó là điều chân lý, dù chỉ có 1 người theo thì nó vẫn là chân lý. Thật ra hãy coi chừng, hãy coi chừng vấn đề truyền thống, hãy coi chừng những gì mà lặp lại. Điều đó nó chưa đủ để chúng ta tin đâu. Quý vị có biết rằng nhân loại đã đi vào những bước đi. Ngày hôm nay ở trên thế giới chúng ta, 2-3 thập niên vừa qua, có bao nhiêu người ở Trung Cộng á, họ có 1.8 triệu người theo đảng Cộng sản. Ở nước Việt Nam chúng ta có 1 triệu người gia nhập đảng Cộng sản. Họ cho rằng chủ nghĩa Mác Lê là cái giải pháp duy nhất xã hội. Nhưng ngày hôm nay họ cũng đi đến tình trạng xác lại. Con số mà không nhỏ. Bao nhiêu người ở trên thế giới này đang hướng về một cái đời sống văn minh vật chất, mà ở đó kỹ thuật sẽ cung cấp cho chúng ta tất cả. Có vô số người như vậy. Thì nếu chúng ta nghĩ rằng cái con số đông, cái con số truyền thống, cái gì mà thuộc về truyền thống có thể mang chúng ta một cái niềm gọi là khả tính, gọi là đáng tin, thì quý vị hãy coi chừng. Do đó điểm đầu tiên mà Đức Phật dạy, Ngài dạy chúng ta hãy cẩn thận với những gì gọi là đồn lại, những gì mà chúng ta gọi là truyền thống và những gì đó là lặp lại. Ở đây vị nào đã đọc cổ học Tinh Hoa, quý vị nhớ câu chuyện của Tăng Sâm. Tăng Sâm là một người rất là hiền lương. Suốt cuộc đời của Tăng Sâm từ nhỏ tới lớn lên sống với mẹ. Không ai hiểu Tăng Sâm nhiều hơn mẹ của Tăng Sâm, và không ai tin tưởng Tăng Sâm nhiều hơn mẹ của Tăng Sâm. Một hôm Tăng Sâm đi khỏi, có một người chạy đến hớt hải gặp bà mẹ của Tăng Sâm, nói rằng Tăng Sâm giết người. Bà mẹ của Tăng Sâm cười, nó làm gì có chuyện đó, con tin là một đứa con rất là hiền. Một lát sau ông trở lại lần nữa, nó bà cụ không tin hả, Tăng Sâm giết người đó. Thì bà cụ hơi đau đớn một chút, nhưng bà cụ vẫn tỉnh bơ. Bà cụ nói không có chuyện đó đâu. Nhưng mà khi lần thứ ba họ chạy lại, tôi nói thiệt mà Tăng Sâm giết người. Thì lần này bà cụ lính quýnh lên, tách dù sinh giáp để đi tìm Tăng Sâm. Quý vị nghĩ sao? Một bà mẹ sống với đứa con của mình, hiểu đứa con của mình từ lúc ở trong bào thai cho đến lớn lên như vậy. Nhưng mà khi người ta nói rằng 1 lần, 2 lần, 3 lần, thì tự nhiên bà cũng có cái ý kiến hồn nhiên về Tăng Sâm. Chứ ở trên đời này cái gì mà lặp đi lặp lại, nó là cái gì rất là nguy hiểm. Người, những nhà mà tuyên truyền đó, họ nói như thế này, thưa quý vị. Họ nói rằng, vấn đề không phải là chúng ta nói những gì, mà vấn đề là chúng ta nói như thế nào. Giả sử như điều đó là điều sai lầm, nhưng mà người ta đọc đi lặp lại lâu ngày, thì chúng ta cũng cảm thấy ngờ ngợ nó là một sự thật. Và ta đọc đi lặp lại lần nữa, thì lâu ngày, và chúng ta sẽ thấy nó là sự thật. Rồi quý vị cũng nghe Đức Phật Ngài nói, các con đừng để bị cám dỗ bởi quy quyền của kinh điển, bởi cái lý luận ở suông và bởi sự suy luận của mình. Đó là tất cả những cái điểm tựa mà chúng ta thường dựa vào để xác định điều đó là đúng và điều kia là sự. Quý vị thấy rằng cái chuyện đó không biết là đúng hay sai ra sao hết, nhưng mà đối với chúng ta tương đối có lý một chút thì chúng ta vẫn chấp nhận thôi. Tại vì chúng ta đã quen như vậy rồi. Cái quy quyền của kinh điển là cái gì mà cám dỗ chúng ta nhiều nhất? Ở trong miền Nam là cái quê hương phát sanh nhiều cái đạo giáo. Và thưa quý vị, hầu như về sau này chúng ta luôn luôn bị cám dỗ bởi cái gì mà gọi là kinh điển, cái gì gọi là kinh sách. Dù ai biết, người ta biết như thế nào đó, mà có cái gì mà dạy ăn thiền ở lành, và nếu cần nữa có một vài câu niệm Phật nhắc một vài cái chữ gọi là kinh điển, thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có thể tin rồi. Mà quý vị thấy không, cái hồi thời mà chúng tôi vào chùa tu làm điệu ở Trà Ôn á, chúng tôi nhớ rằng ở trong chùa đó có thờ Tề Thiên Đại Thánh và là Đấu Chiến Thắng Phật, và tất cả anh em huynh đệ của chúng tôi đều tin một điều rằng cái bộ Tây Du Ký là một bộ kinh Phật thật, và Tề Thiên có thật, Chư Bát Giác có thật, Sa Tăng có thật. cho đến khi mà chúng tôi lớn lên rồi mà đi học á, đọc lại bộ Tây Du Ký, đọc lại những cuốn Huyền Trang, Nhà Chim Bái và Học Giả, thì chúng tôi mới bắt đầu có cái ý niệm là Tây Du Ký là một chuyện giả. Nhưng mà không phải anh em chúng tôi đâu, thầy của chúng tôi những vị lớn hết mà vốn là ở trong chùa hồi nhỏ tới lớn mà vẫn tin là Tây Du Ký là một bộ kinh chứ không phải là một bộ chuyện. Quý vị có ngạc nhiên không? Đó là một sự thật. Tại vì sao? Chúng ta bị hấp lực bởi kinh điển. Cái nguyên quyền của kinh điển ảnh hưởng chúng ta quá nhiều. Và điều đó là một cái gì rất là tay. Rồi thêm một cảnh nữa là bởi cái lý luận xung. Lý luận xung thì chúng ta có nhiều. Chúng ta có vô số lý luận. Giống như quý vị nghe câu chuyện một ông rất là giỏi chữ, kém rễ, và ông muốn tìm một người rễ cũng văn hay, chữ giỏi giống như ông. Thật ra ông mới mời nhiều thanh niên ở trong làng đến, và nhiều thanh niên ở xa về, để chọn người nào mà ông có thể gửi gắm đứa con gái của ông được. Và rồi mặc dù ông là người rất là giỏi chữ nghĩa, nhưng mà ông lại không thích cái gì mà luận lý dài dòng. Ông chỉ thích cái gì nó cô độc, cái gì nó tóm lược thôi. Vì đó ông thi bằng cách là ông không có dùng cái ngôn ngữ bằng lời, mà ông dùng ngôn ngữ bằng cái điệu bộ, bằng sự diễn đạt. Thì rồi bao nhiêu người đến thi đều thất bại và đều rớt hết, tại vì cái lối thi của ông quá kỳ quặc và không ai hiểu được. Nhưng mà sau cùng có một anh làm nghề đánh giày, anh đến thi. Thì thưa quý vị, khi ông đến thi á, thì ông vỗ đầu một cái, anh kia dậm chân một cái, ông gật đầu. Và rồi ông đưa ra ba ngón tay, anh lại đưa ra ba năm ngón tay, ông gật đầu. Ông kia vỗ lưng, thì ông lại vỗ bụng, ông lại gật đầu. Và thưa quý vị, cuối cùng cái anh chàng đánh giày đó là cưới được cô con gái của ông. Tới ngày thằng hôn trở về đó, thì cô con gái mới hỏi anh về chứ, mình bây giờ là vợ chồng rồi, anh nói cho em biết là cái nghề của anh là nghề gì, và sao anh có thể thi đậu được những cuộc thi khó khăn mà ba em đề ra. Thì anh chàng này thật tình thật nói là hồi nhỏ lớn tôi làm nghề đóng giày. Tôi có nghe nói rằng ba của em đó là muốn tìm một người nào đó để gả con gái, tôi đến đại thôi. Nhưng không ngờ ba cái em vì thương tôi, thấy mặt mũi tôi có sao đó. Thật ra ông đưa ra cái đề thi quá dễ đi, rồi tôi đậu. Hỏi sao vậy? Thì cái câu chuyện nó như vậy. Ông cụ là một người văn hay giỏi giỏi, thật ra ông cụ vào cũng đưa đầu. Ông vỗ đầu là nói là làm trai ở đời thì đầu phải đội trời. Thì anh chàng đóng giày, anh chàng thiếu như vậy, có lẽ ông già hỏi rằng mình có phải làm lên nghề làm nón. Nó không phải, tôi làm giày thật ra anh dậm chân xuống. Nhưng mà ông cụ thì ông nghĩ rằng anh này nó là đầu đội trời thì chân đậm đó, thật ra ông gật đầu ông chịu. Ông cụ đưa ra ba ngón tay, thì ông cụ muốn hỏi rằng tam can có tròn chứ. Thì chàng này nói tôi bán cho dài không phải ba quan mà tới năm quan rồi. Thế nên chàng này đưa ra năm ngón tay, thì ông cụ cũng lại hiểu là tam can chưa đủ phải có ngũ thường nữa. Xin chào ông chàng, anh kính mới dựa ông già mới vỗ vào lưng, mới nói là cái lưng mình phải tựa vào núi Thái Sơn, tức là con người phải có chí cả. Thì anh chàng anh mới tưởng là ông cụ hỏi rằng làm dài thì lấy da lưng phải không, anh nói không phải, lấy da bụng là tốt nhất. Thì ông già ông nói là tựa vào Thái Sơn nhưng mà bụng phải chứa bụng kinh luôn rồi. Thì quý vị sẽ thấy cái hiểu của chúng ta ở trong cuộc đời này có nhiều khi nó ngây ngô lắm. Người ta nói một đàn chúng ta hiểu ngã, nhưng mà chúng ta vẫn thích như thường, chúng ta vẫn thích như thường. Bởi vậy Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta rằng trước khi chúng ta tin mình phải cẩn thận. Mà Ngài cũng nói sao? Ngài nói thêm rằng chúng ta khoan tin cái gì mà nó thuộc về võ đoán ở bên ngoài, hay là bởi vì sự thích thú theo cái ý niệm riêng của mình, hoặc là bề ngoài, hoặc là do ý thích của mình, tôi nói đều là tai hại hết. Chúng tôi nhớ hồi học ở trong trường, người ta nói như vậy, là nếu bạn ra trước ngoài đám đông á, bạn nói rằng tất cả đồng bào hãy cố gắng quyên tiền để cứu giúp một cái nạn thiên tai, nạn đói ở bên Phi Châu. Nhưng mà nếu bạn nói rằng có được số tiền này đó, 1 triệu đồng, thì sẽ làm cho 20.000 người khỏi chết, thì người ta sẽ cảm động hơn là nói rằng có 1 triệu đồng này sẽ làm cho 20.000 người được sống. Tại vì chúng ta nghe nói 20.000 người khỏi chết á, thì nghe cái chuyện nó cấp bách lắm. Nhưng mà nghe nói là đã cứu sống được 20.000 người đó, thì nói dân Phi Châu dân da đen không mà sống chật đất rồi chết 20.000 người đâu có sao. Quý vị thấy không, là cũng lời một thời lời nói thôi, nhưng mà nếu người ta khéo nói, người ta tác động được tâm hồn của chúng ta. Nếu mà cái lời nói đó của một sự việc như vậy cũng là cứu sống người thôi, nhưng mà không khéo nói thì chúng ta thấy không có khẩn trương và chúng ta thấy không cấp bách. Như vậy thì có đôi lúc chúng ta phải nhận một điều là chúng ta là nạn nhân của những sự quảng cáo. Người ta quảng cáo thì người ta hiểu rằng chúng ta muốn gì và tại sao người ta tác động được mình. Và ở trên đời này không phải chỉ có một vài người làm nghề quảng cáo, mà có vô số người như vậy. Chúng ta không phải tìm thấy những người quảng cáo ở trong giới dân thương, chúng ta cũng tìm thấy người quảng cáo ở trong mỗi lĩnh vực, kể cả tôn giáo. Do vậy, luôn luôn là một đệ tử Phật, chúng ta đừng quên rằng Đức Phật Ngài đã đưa ra vấn đề tiên khởi, là trước khi tạo dựng niềm tin của mình, hãy tập cẩn thận, và nếu cần, hãy tập nghi ngờ một chút. Như vậy, ở trong cái câu trả lời của dân cho dân chúng xứ Kalama, chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy rằng Đức Phật không trả lời trực tiếp. Khi mà những người đó muốn Đức Phật có một câu trả lời rằng chúng con phải chọn ai đây, mà Đức Phật Ngài chỉ xác định hai điều đầu tiên mà quý vị thấy một cách rất là gián tiếp. Ngài nói rằng cái sự nghi ngờ của các con là một điều đương nhiên, và các con ở trong hoàn cảnh nghi ngờ thì tự nhiên phải nghi ngờ thôi. Nhưng mà ở trong cái giai đoạn thứ hai thì Đức Phật Ngài lưu ý cho tất cả mọi người, ở trong cái phần thứ hai, Ngài nói rằng chúng ta phải cẩn thận khoan tin. Khoan tin những gì? Chúng ta khoan tin rằng đó là do lời đồn nên chúng ta tin. Chúng ta khoan tin vì đó là truyền thống. Chúng ta khoan tin là đó về định gì lặp lại. Chúng ta đừng để cám dỗ mà tin vội vàng vì đó là quy lực của kinh điển, nó là thẩm quyền của kinh điển. Chúng ta cũng khoan tin tại vì điều đó do lý lực suông hoặc do sự lý suy luận của mình. Và rồi Đức Phật Ngài cũng kiểu chúng ta nên cẩn thận với chính mình, cẩn thận với sự xác đoán bề ngoài, cẩn thận với cái nhìn võ đoán của mình, và cẩn thận tại vì chúng ta thấy rằng điều đó là điều đáng tin. Và đồng thời chúng ta cũng nên cẩn thận vì điều đó được nói bởi một người là thầy của mình. Ngay cả Đức Phật ở trong Trung Bộ Kinh, Ngài đã dạy các vị tỳ kheo, này các tỳ kheo, cái niềm tin nào các ngươi tin tưởng ở ta, đôi lúc các ngươi phải hỏi rõ ràng chúng ta tin. Là con người tin Phật, nhưng mà cái niềm tin đó cũng thời niềm tin đó cũng thời ngưỡng mộ đó, mà Đức Phật gọi là cái niềm tin của kẻ vô văn phàm phu. Vô văn phàm phu nghĩa là giả sử như một người nào đó thương quý vị, nhưng mà họ thương cái không đáng để mà thương. Họ không phải thương vì cái thực tài thực đức của quý vị, họ không phải thương vì tâm tính của quý vị, mà họ chỉ thương tại vì quý vị có một chút duyên dáng hay một chút hài hước nào đó. Thì quả thật những người đó chưa phải là một bạn tâm giao được. Gọi là bạn hiểu mình thì phải hiểu hết. Thì đối với Đức Phật, chúng ta cũng nên nhớ rằng bậc đạo sư của mình là người mình gửi gắm niềm tin, chứ không phải là chỉ vì một điều này hay một điều khác mà chúng ta tin. Chúng ta cần phải cẩn thận. Ngay cả Đức Phật Ngài nhắn nhủ là không nên vội tin, tại vì đó là bậc thầy của mình, đó là bậc đạo sư của mình. Và bây giờ chúng ta hãy đọc đoạn kế. Ở trong cái đoạn sau, đoạn kế tiếp, thì Đức Phật Ngài dạy hỡi những người xứ Kalama, khi mà các con tự mình biết rằng điều đó là bất thiện, điều đó là trái quấy và có quả khổ, thì các con hãy từ bỏ. Này dân chúng, chúng Kalama, khi nào các con biết một điều gì mà điều đó là thiện, điều đó là tốt và điều đó mang lại kết quả an lạc, thì con hãy hành trì, hãy chấp kỳ điều đó. Câu trả lời của Đức Phật chỉ có chừng đó cho dân xuống Đức Kalama. Quý vị có ngạc nhiên không khi mà ở trong đoạn cuối này Đức Phật Ngài không nói rằng điều nào là chân lý hay không chân lý, mà Ngài chỉ nói đến hai điểm thiện và ác, thiện và bất thiện thôi. Đối với Đức Phật, con người của chúng ta quá đam mê với những gì liên quan đến đáng học, và có đôi lúc quên hẳn đi chính mình và quên hẳn đi cái mục đích căn bản của mình. Cái tinh thần gọi là nhân bản trong đạo Phật mà được Đức Phật này nhắn nhủ là chúng ta làm thế nào để chúng ta sống đáp ứng được cái mục đích chân thực của đời sống, đó là hạnh phúc, chứ không phải là những mục của cãi vã, điều này đúng và điều kia sai, rồi chung cuộc không ai được cái gì hết. Như vậy thì ở trong cái bài này Đức Phật dạy cho những người dân xứ Kalama, Ngài không trả lời rằng các con nên tin điều này tại vì như vậy mới đúng, và các con đừng tin điều kia tại vì điều kia là sai. Mà Đức Phật Ngài đề cập đến ba thái độ. Một là Ngài nói rằng sự hoài nghi là một điều hiển nhiên, và đó là một thái độ lành mạnh. Điểm thứ hai là Ngài dạy chúng ta nên có thái độ cẩn thận bằng cách khoan vội tin và khoan vội bỏ. Nhưng mà điều thứ ba thì Ngài không nói rằng điều đó là chân lý hay không chân lý, mà Ngài chỉ nói đến tự mình biết là thiện, biết là tốt và có quả an vui, thì điều đó là điều nên hành trì. Và nếu tự mình biết rằng điều đó là ác, điều đó là bất thiện, điều đó có quả khổ đau, thì các con nên sao? Đức Phật đề cập đến hai điểm thiện ác. Câu trả lời này thật sự nó có ba điểm mà chúng ta cần lưu ý. Điểm thứ nhất là Đức Phật Ngài đề cập đến chữ tự mình. Cái chữ tự mình ở đây quý vị nên gạch dưới, tại vì nó rất là quan trọng. Tại sao Đức Phật Ngài nói đến chữ tự mình? Ngài muốn gửi cho chúng ta một thông điệp là sao hết, cái sao cùng, chúng ta vẫn là người chịu trách nhiệm về niềm tin của mình. Do vậy chúng ta phải là một người làm ra quyết định tối hậu là điều đó đúng hay là sai. Đa số của chúng ta đều cảm thấy bối rối, đều cảm thấy lúng túng khi để làm một quyết định quan trọng gì đó. Quý vị đến chùa tu học, thấy rằng Phật pháp cao sâu quá, muốn phó thác hết cái sự tu hành cho cái vị thầy của mình, cho vị bổn sư của mình. Có nhiều người Phật tử thưa quý vị đi chùa, quý vị thấy được mình có ông thầy tốt thì yên tâm rồi, tại vì mình có ông thầy tự nhiên tại chăm sóc cho mình hết rồi. Mai mốt về gặp Phật mà Phật có trách là mình có lỗi gì không tu thế này kia, thì nói rằng con đi chùa có ông thầy tốt, con cũng biết ông thầy chỉ sao không làm vậy thôi. Do đó khi mà chúng ta có một người bạn tốt, có một ông thầy tốt, thì chúng ta phó thác hết trách nhiệm, chúng ta không lo tu nữa. Và rồi thưa quý vị, chúng ta cũng có cái như vậy là quý vị đi mua một căn nhà, thì quý vị gặp những người là buôn bán đất đai, quý vị gặp vấn đề tiền tụng, quý vị gặp luật sư, những người đó ta thì nghĩ rằng người đó có thẩm quyền. Nhưng mà Đức Phật này lưu ý chúng ta rằng ở trong cái lĩnh vực tu tập, ở trong lĩnh vực thiện ác, cái người mà khôn ngoan nhất, cái người còn trách nhiệm nhiều nhất, người có thể làm được phán quyết sau cùng điều đó đúng hay không đúng, người đó là ai? Đó là chúng ta. Tại vì chúng ta làm cái đó cho chúng ta. Mỗi người đi vào trong cuộc đời này, cho đến khi mà cuối cuộc đời 50, 60, 70 tuổi, cái vui và cái buồn của quý vị, thưa quý vị sẽ thấy rằng chúng ta không thể đổ lỗi cho ai hết. Chúng ta không thể nói rằng tại vì cha tôi, tại vì mẹ tôi, tại vì hoàn cảnh đất nước, tại vì văn hóa. Và chúng ta chỉ có một câu trả lời cuối cùng cho sự phán quyết của mình, đó là tại tôi, và tất cả đều tại tôi. Và đó quý vị sẽ thấy Đức Phật đã lưu ý cho chúng ta rằng chúng ta nên cẩn thận, và chúng ta phải dành cho mình cái sự phán quyết sau cùng ở trong cái sự phán quyết thiện ác, những gì mình nên hay là không nên hành thi. Điểm thứ hai là khi mà Đức Phật Ngài nói đến vấn đề cái gì mà chúng ta phải tin hay chúng ta không nên tin, thì Đức Phật đặc biệt lưu ý đến điều thiện và điều ác. Tại vì sao? Chúng ta thường cãi vã về nhiều vấn đề của đời sống. Chúng ta cãi vã đến nỗi mà chúng ta quên đi rằng những điều đó có đôi lúc nó phù phiếm với mình và nó không có lợi chân thật. Đức Phật muốn lôi chúng ta trở về với cái gì? Ngài khuyên chúng ta chỉ nên tin nếu niềm tin đó có làm chủ. Nếu để cãi vã ở trong đời, chúng ta có nhiều chuyện để cãi vã lắm. Cái chuyện ông bà hàng xóm sống ra sao chúng ta cũng thể cãi vã được, là ai nói đúng ai sai phải không? Nhưng mà điều đó không liên quan đến chúng ta. Cái chuyện xảy ra ở trên trời thấy sao chặt xuống, chúng ta cãi tới cãi lui vì những chuyện thiên nhiên, thì điều đó nó cũng không liên quan đến đời sống. Đức Phật muốn lôi kéo chúng ta trở về. Khi chúng ta nhìn thấy điều đó có thật sự là an vui hay không, nó đáp ứng được nhu cầu thiết thực hay không. Thành ra dầu rằng chúng ta có quan niệm điều đó đúng hay điều đó sai, thì cái quan niệm đầu tiên mà chúng ta phải đặt là điều đó nó có phù hợp với cái nguyện vọng chân chính của con người, nó có đáp ứng được cái lợi ích xác thực hay không. Và Ngài nói rằng điều đó là điều mà chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta không thể hiểu được nhiều định lực siêu nhiên ở bên ngoài, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ hiểu được nhiều rằng điều nào có mang lại hạnh phúc cho mình và điều nào không mang lại hạnh phúc cho mình. Và ở đây cái gì mà chúng tôi khuyên quý vị đọc là bản kinh, tại vì ở trong bản kinh này có thiếu một chút, và những gì dịch giả không biết tại sao quý vị chỉ làm một vài trống thôi. Ở trong cái bản kinh đó Đức Phật nói rằng cái điều nào mà tự mình thấy rằng tốt, thấy là thiệt, mà nó có quả an lạc thì nên hành thiền. Và điều nào mà chúng ta tự thấy rằng điều đó là xấu, điều đó là bất thiện, mà có quả khổ đau thì đừng. Thì ở đây thì Đức Phật đề cập đến vấn đề nhân quả. Ngài muốn cho chúng ta chiêm nghiệm vấn đề nhân quả. Một cách nhìn đó, rồi gọi là đúng hay không đúng, cái nên hay không nên, là thường nó dựa trên vấn đề nhân quả hết. Cái điều này nó mang lại cái hậu quả như thế nào, điều kia mang lại hậu quả ra sao. Quý vị muốn có bản kinh chính này đó, mình dịch tương đối là với cái lời văn giản dị hơn, dễ hiểu đầy đủ hơn, quý vị tìm cuốn Đức Phật và Phật Pháp. Chúng tôi thích cái đoạn văn đầu tiên của sư cô Thích Liễu Trí Hải, nhưng mà cái bản kinh trong Đức Phật và Pháp có phần đủ hơn là bản kinh của chúng ta. Thì như vậy trong câu trả lời của Đức Phật, Ngài không khẳng định là cho người xứ Kalama là các con phải chọn điều nào, mà Ngài nói đến các con phải tự mình có trách nhiệm về những gì mình chọn. Các con phải nhìn vấn đề nó hợp với cái lợi ích thiết thực của đời sống, và đồng thời các con cũng phải dựa trên lý nhân quả để mà suy đặt rằng điều đó là điều như thế nào. Thì nói tóm lại là ở trong câu trả lời của Đức Phật dành cho dân chúng Kalama, quý vị thấy rằng dân chúng của chúng này họ mang một tâm trạng giống như tất cả chúng ta đến với đạo, đến với tôn giáo, và chúng ta muốn xác định được niềm tin của mình, và chúng ta muốn nắm lấy chân lý, và chúng ta muốn làm chủ sự thật. Thì vì ai trong chúng ta mà không khao khát sự thật? Mỗi người trong chúng ta khi nói điều gì, chúng ta đều cho rằng đây là sự thật, kia là sự thật. Tại vì chúng ta muốn nói rằng hiểu được sự thật có nghĩa là chúng ta là một nhà thông thái. Mà Đức Phật Ngài không khuyên chúng ta nên giữ cái sự khao khát như vậy. Do đó Ngài mới nói rằng này dân chúng Kalama, các con nghi ngờ là phải, các con hoài nghi là phải. Ở trong những trường hợp như vậy đương nhiên là các con hoài nghi. Do vậy có đôi khi chúng ta không nên tự trách mình là tại sao mình không xác định được, tại sao mình không biết rõ điều này là sự thật. Mà có đôi khi chúng ta phải quan hệ khi thấy rằng mình biết nghi ngờ, mình biết hoài nghi. Đôi khi nghi ngờ và hoài nghi là một thái độ lành mạnh. Nhưng bây giờ chúng ta phải đi vào trong một cái chi tiết hơn một chút. Đó là cái chữ hoài nghi chúng ta đang xài ở đây là với danh từ thường thức. Nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng ở trong đạo Phật đó, đặc biệt là trong vi diệu pháp hay là trong duy thức học đó, cái gọi là chỉ nghi hay là hoài nghi đó, nó là một cái tâm sở bất thiện, nó là một cái trạng thái không tốt. Và chúng ta sẽ giải thích tại sao. Chúng ta đọc một trang kinh. Đọc điều đó chúng ta thấy nó trái lệch với những gì mà mình thường tin. Mình muốn đặt một vấn đề nhưng mà mình sợ tội, tại vì ở trong đạo Phật nói rằng nghi ngờ là một thứ tội. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu có cái gì khác biệt giữa hai thái độ nghi ngờ và thẩm định. Theo ở trong vi diệu pháp thì giải thích như vậy: một người đi đến ngã ba đường, họ nhìn thấy có hai hướng đi trước mặt, họ không biết phải đi hướng nào. Cái người ở bên gọi là bên hoài nghi đó, cái người vẫn hoài nghi đó, thì vị này tuyên bố rằng tôi không thể xác định con đường nào đúng, do đó tôi không thể đi. Cái người ở bên thẩm định nói rằng tôi chưa biết con đường nào là đúng, nên tôi phải tìm hiểu rồi tôi mới đi. Hai cái đó có khác biệt với nhau, mặc dù cả hai cùng đặt vấn đề. Cái người nói rằng tôi không thể biết được cái nào đúng nên tôi không đi, thì họ rơi vào ba cái lỗi. Điều thứ nhất là họ nói rằng họ không biết, họ phủ nhận khả năng của họ. Điểm thứ hai là họ dậm chân một chỗ, cái chuyện lưỡng lự phân vân là dậm chân một chỗ, họ không chịu đi nữa tại vì họ không biết. Và điểm thứ ba là người đó nhìn nhận một điều là cả hai con đường đó không có con đường nào có thể chọn được hết, nhưng mà cả ba đều sai. Tại vì sao? Điều thứ nhất, họ có thể biết được nếu họ dùng khả năng của họ. Điều thứ hai, nếu gặp trong một trường hợp phân vân thì chúng ta phải làm một cái gì hơn là dậm chân một chỗ. Và điểm thứ ba, chúng ta phải tin rằng ở trong một trong hai con đường đó có một con đường đúng, chứ không phải cả hai con đường đều sai lầm hết. Thật ra đạo Phật không nói đến chữ hoài nghi là một điều thiện, mà đạo Phật dùng vào bốn chữ khác là chữ thẩm định, mà chúng ta thường gọi ở trong sách kia là cảnh pháp. Cảnh pháp cũng như là sự lựa chọn. Nhưng mà ở đây, đặc biệt là ở trong cái chữ hoài nghi mà ngài Na Tiên ngài nói, nó là một trạng thái bất thiện. Là tại vì sao? Cái người hoài nghi trước nhất là người nói rằng không có cái gì có thể tin được. Người đã nói rằng mình không có đủ khả năng để xác nhận, và đồng thời người đã dậm chân một chỗ. Cái người thẩm định đó, thì khác lại, trái lại, họ đi đến chỗ ngã ba đường. Họ biết rằng họ không biết rõ thì họ có thể dừng chân lại chỗ đó và tìm cách để hỏi và suy đạt cái phương hướng. Và nếu cần, sau khi mà suy đạt mà không có cái dứt điểm nào thì họ sẽ quyết định chọn một trong hai con đường đó, tại vì tất cả đều phải đi. Thì ở đây quý vị thấy là nói trong cái danh từ mà thuộc ngữ chuyên môn của đạo Phật ấy, thì hoài nghi không phải là một thái độ lành mạnh, mà cái thái độ lành mạnh có thể thay thế là thái độ thẩm định. Thì ở đây cái điều mà Đức Phật muốn khuyên dân chúng Kalama đó là nên biết suy xét và nên biết thẩm định. Biết suy xét và biết thẩm định có nghĩa là chúng ta biết đặt vấn đề, đừng vội tin. Do vậy, kể từ đây trở đi cho đến hết bài học, chúng tôi sẽ không dùng cái chữ hoài nghi nữa. Tại vì chữ hoài nghi đã được trình bày rõ ràng là tại sao nó làm điều bất thiện. Nó bất thiện bởi vì chúng ta phủ nhận cái khả năng của mình, bởi vì chúng ta cho rằng tất cả con đường đều không có con đường nào đúng, và bởi vì chúng ta dậm chân một chỗ mà chúng ta không có thái độ gì tích cực để giải quyết vấn đề nghi ngờ của mình hết. Nhưng mà ở đây đạo Phật nói đến một cái tình trạng là chúng ta nên biết suy xét. Biết suy xét nghĩa là biết suy nghĩ và đừng vội tin, tại vì đó là việc thẩm quyền của sách kinh điển, hay là vì điều đó là điều mà mình nghĩ là đáng tin, nhưng mà cũng đừng vội bỏ. Đó là tinh thần của bài kinh Kalama. Tại sao bài kinh này có ý nghĩa lớn lao ở trong đạo Phật như vậy? Và ông Christopher Humphrey, một học giả lão thành của đạo Phật, ông nói rằng đây là một bản kinh vĩ đại nhất của đạo Phật, một trong những bản kinh vĩ đại nhất của đạo Phật. Lời nói của ông có đại ngôn hay không? Khi chúng ta nói đến kinh cao sắc chánh, chúng ta nói đến những bộ kinh vi diệu, thì chúng ta thường ca ngợi những bộ kinh mà ở trong đó mang một cái số giá trị nào đó về truyền thống, về quan niệm, về tư tưởng. Nhưng bài kinh này không cho chúng ta một cái quan niệm, một tư tưởng gì hết, nhưng chính nó là nó quan trọng hơn hết tất cả, tại vì nó là cái chìa khóa đi dẫn đến sự thật. Ở trong cuộc tu của người Phật tử, quý vị sẽ thấy rằng để đương đầu với chân lý, chúng ta có rất nhiều vấn đề phải suy nghĩ. Là một người Phật tử, hôm nay quý vị thấy nổi vấn đề tái sinh, nổi vấn đề nghiệp báo, nổi vấn đề niết bàn, nổi vấn đề tu chứng đạo quả, nó cũng tạo cho chúng ta muôn ngàn câu hỏi rồi. Ngoài những câu hỏi đó, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy thêm là phải nhận một điều, dù chúng ta có nhắm mắt, dù chúng ta có cố tình làm nơi đi nữa, thì kinh điển của đạo Phật gọi là hậu tác thì có rất nhiều. Hậu tác có nghĩa là những kinh mà được viết sau thời Phật 200 năm, 300, 400 năm và trở về sau này. Mỗi một nền văn hóa, mỗi cái văn hệ nào đó, như là văn hệ Phật giáo chính Phật và Ấn Độ, hay là văn hệ Hán Tạng, Tây Tạng hay là Nhật Bản chẳng hạn, thì có rất nhiều kinh hậu tác. Thì khoan nói đến vấn đề ở bên ngoài Phật giáo, mà ngay ở trong Phật giáo là một người Phật tử thôi, thì chúng ta cũng nên có một thái độ lành mạnh. Thái độ đó là thái độ mà Đức Phật ngài dạy cho dân chúng Kalama. Này dân chúng Kalama, các con nghi ngờ làm phải, các con ngờ vực làm phải. Tại vì ở trong cái trường hợp đáng nghi ngờ thì tự nhiên sẽ hoài nghi hoặc. Ngài muốn nói rằng đó là thái độ lành. Ngày xưa các vị có nói rằng tận tính thư bất như vô thư, tinh thách mà hoàn toàn thì tốt hơn là đừng. Tại vì sao vậy? Tại vì cuốn sách nó có thể làm cái độc hiệu rất là tai hại cho chúng ta. Do vậy chúng ta chỉ nên dùng sách vở để làm tài liệu, dùng sách vở để làm một cái tư liệu gì đó cho mình nghiên cứu, nhưng mà không thể nào dùng sách vở để gói đồ dừng. Không có bộ kinh nào mà có thể gọi là bộ kinh gói đồ dừng hoàn toàn cho quý vị có thể tu tập hết. Hồi xưa có một đạo trưởng đến hỏi chúng tôi rằng tại sao các vị thánh nhân thời Đức Phật đều là những bậc thánh trí tuệ siêu phàm mà các vị kết tập kinh điển, mà sao trong kinh điển không có cái nội dung gì mà cho nó nhất trí hết? Chúng tôi lấy ví dụ là trong cái bản kinh Pháp Cú có 423 bài kệ. 423 bài kệ đó nói đến nhiều vấn đề khác nhau và không phải nói một nội dung. Trung bộ kinh, trường bộ kinh, trung á hàm, tạp á hàm, tăng chi á hàm, tăng nhất á hàm chẳng hạn, thì quý vị sẽ thấy rằng một bộ kinh mình chỉ là một sưu tập rẻ rắc. Chúng tôi nghĩ rằng các vị thánh nhân có lý do để làm như vậy là tại vì sao? Nếu các vị gom tất cả kinh điển để đúc kết làm một cái hệ thống tương tự trở thành một cuốn kinh đó, thì điều đó là điều sai hại vô cùng. Tại vì chúng ta ở trong đời không ai sẽ đúc kết tư tưởng mà không ai sẽ làm một quyển sách để viết cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ góp nhặt, giống như Đức Phật dạy rằng cái bậc thánh đệ tử là người góp nhặt những đóa hoa dại bên đường để có làm một tràng hoa cho mình. Thì từ ở trong một bộ kinh với nhiều cái giai thoại, nhiều cái lời dạy của Đức Phật khác nhau, ở đó chúng ta sẽ kết nhặt một cái tràng hoa để cho cái cuộc tu tập của mình, hơn là chúng ta kỳ vọng vào tác giả phải làm cho chúng ta một cái chương trình. Quý vị cứ chiêm nghiệm cái cuộc sống cuộc đời này đi. Chúng ta đi vào cuộc đời này giống như chúng ta đọc một bộ kinh Phật vậy. Ở trong cuộc đời này không ai biết cho chúng ta một cái lá số tử vi, mà lá số tử vi nó nói tất cả chi tiết về chúng ta phải sống như thế nào, phải suy tư như thế nào, phải làm gì. Không có. Có hàng muôn hàng ngàn cuốn sách để nói về đời sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta chỉ góp nhặt ở đó một chút thôi, chứ chúng ta không thể đón nhận tất cả. Tại vì sao? Là tại vì từ chúng ta phải biết cái hạnh phúc của mình, từ chúng ta phải biết con đường của mình, và không ai giống ai hết. Chúng ta không thể bắt chước Đức Phật và làm giống như Đức Phật hoàn toàn. Tại vì Đức Phật là một cá nhân, một cá thể, và chúng ta cũng là một cá thể. Chúng ta có con đường của mình, nó có sự khác biệt với nhau. Hồi sáng này chúng tôi có nói cho quý vị nghe cái câu chuyện mà Tổng thống Reagan thường nói về ba người, một vị cử tri cơ khí, một vị luật sư và một kinh tế gia. Ba người đều nói là sự quan trọng của đời sống. Quý vị cũng sẽ gặp những kỹ sư cơ khí như vậy, quý vị sẽ gặp bác sĩ, những người chuyên môn về sức khỏe, quý vị sẽ gặp những luật sư nói về những luật pháp của quốc gia, gặp những nhà danh thương và nói về giá trị của đồng tiền. Nhưng mà tất cả những người đó không ai mà quý vị có thể theo hoàn toàn hết. Quý vị sẽ lượm nhặt một phần của người đó cho đời sống của mình, và cuộc đời của mỗi người là một cuốn sách. Ở trong cuốn sách đó quý vị có thể lật trong từ điển để tìm mọi chữ, nhưng mà những chữ nó ráp lại trong cái hình thức riêng nó mới trở thành cuốn sách được. Cuộc đời chúng ta là một cuốn sách riêng biệt, chúng ta không thể mô phỏng và bắt chước được. Do vậy trong kinh Phật không có bộ kinh nào nói rằng các con phải tu 7 bước cho đến niết bàn, bước 1, bước 2, 3, 4, 4, 5, 6 và theo từ đầu chí cuối, là từ đầu sách cho đến cuối sách hành theo như vậy thì con đặt đến niết bàn. Không có. Kinh Phật không giờ nói chuyện đó. Và những người nào nói như vậy là họ nói rất là hồ đồ. Tại vì sao? Không có một con đường nào mà những sự phân chặn ra và đường đi trong sự tu tập giữa người này và người kia giống nhau hết. Quý vị thấy không? Có đôi khi chúng ta bố thí, những cái bố thí nhỏ thôi nó làm cho tâm hồn chúng ta nó được nhẹ nhàng, an lạc, thanh thản. Nhưng mà bị một người khác bố thí giống như chúng ta thì nó cũng sẽ, họ không thể có được cảm giác như chúng ta được. Có những khi chúng ta có cái thái độ rất là anh hùng là tại vì chúng ta có cái lý lẽ rất là nhỏ thôi, nhưng mà có những người khác họ cũng có lý lẽ tương tự như vậy thôi, nhưng mà họ không anh hùng được. Nó khó nói và nó phức tạp vô cùng. Do vậy tầm tính hư thì bất như vô thư, tinh sắc và hoàn toàn tốt hơn được sắc. Nếu chúng ta học Phật như là học giáo điều, như là một lời dạy, một cái điều răn mà bắt buộc phải theo phải làm thì tốt hơn quý vị là một người Phật tử bình thường. Chúng tôi có thấy một cái kinh nghiệm là một số đạo hữu lúc mà bình thường đi chùa quý vị rất là dễ thương, rất là thoải mái, Rồi một lần nào đó quý vị phát tâm dũng mãnh đi tu một khóa thiền, đi học một khóa pháp quan trai giới, về có một vài pháp tu. Ví dụ quý vị cũng còn dễ thương như ngày xưa nữa. Quý vị ở trong cái nhìn cái gì nó cũng có cái đóng khung hết. Và điều đó là điều đáng buồn. Chúng ta nên đem nó góp phần trở lại cho đời sống. Và chúng ta nên sống với tất cả sự đón nhận, sự mở rộng tâm hồn của mình, hơn là chúng ta phải đóng khung với chính mình và đóng cái khung cho người khác đi sao. Tại vì sao? Chúng ta không giống nhau. Và kinh điển cũng vậy. Kinh điển chỉ là phản ánh sự thật của đời sống, nên nó thì giống nhau hoàn toàn. Và những lời dạy của Đức Phật cho dân chúng Kalama là cả một sự khôn ngoan. Đức Phật Ngài không nói đến phải tin những gì, mà Ngài nói đến cái cách xây dựng để mình tin. Thế đó là quan trọng. Người ta thường nghĩ là các con nên tin điều này, có tin điều kia, tin điều nọ. Hãy nhìn ngón tay của ta mà nhìn theo đó. Đức Phật Ngài không nói gì vậy. Ngài nói rằng sự thật nó đã ở trước mặt mình đây. Tại con mắt của mình nó bị vô minh đóng lại, thành ra chúng ta không thấy. Làm sao nếu mà nó bị cận thị viễn thị mà mắt kiến vô để nhìn thấy cho rõ. Cái sự thật thì luôn luôn nó phơi bày trước mắt mình thôi. Các vị thánh nhân đã đọc được sự thật qua đời sống và qua cái tầm thường của đời sống, thì chúng ta cũng biết một điều là chúng ta phải nâng cao cái tuệ giác, nâng cao cái sự suy tư của mình. Do vậy cái cách nhìn của chúng ta nó quan trọng hơn cái gì mà mình nhìn. Thế mình có một cách nhìn thông đạt rồi, chúng ta có một cách nhìn mà tế nhị, một cách nhìn khôn ngoan rồi, thì chúng ta nhìn cái gì chúng ta thấy nó sáng tỏ hết. Còn nếu mà cách nhìn của chúng ta mù mờ, thì dù người ta chỉ chúng ta điều này chỉ điều kia, họ chỉ chúng ta một trăm thứ, chúng ta cũng không thấy gì cả. Như vậy thì có bao giờ quý vị hỏi rằng điều này đúng hay là điều kia đúng? Quý vị đừng hỏi như vậy. Những người trước Kalama đã hỏi Đức Phật như vậy mà Đức Phật đâu có trả lời. Ngài không nói là cái này đúng cái kia đúng, mà Ngài nói đến nhìn như thế nào đúng, làm thế nào để phán đoán, làm thế nào để phân định, và làm thế nào để suy tư. Đó là một sự cống hiến của đạo Phật. Mình sẽ sử dụng một giai thoại để nói về cái đề tài những khó khăn của người tu tập. Giai thoại đó kể rằng khi Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La về, ngày đầu tiên Ngài nhận được cái sự đón tiếp vui mừng của vua cha, hoàng thân quốc thích và các vị cận thần ở trong triều đình dòng họ Thích Ca. Và dĩ nhiên ở trong ngày đầu tiên, Đức Phật Ngài cũng đã sử dụng nhiều cái năng lực của một vị Phật để tế độ những người bà con quý thuộc của mình. Nhưng mà sang đến ngày thứ hai thì những người ở trong hoàng tộc ai cũng nghĩ rằng đã là một vị thái tử, và hôm nay trở về lại là một vị thường khách vinh dự của triều đình, nên không ai có cái lời mời chính thức là để cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng để thọ trai ngày mai cả. Quý vị hiểu rằng Đức Phật và Chư Tăng đi đâu cũng vậy, để lo cho bữa ăn mỗi ngày thì các ngài đều đi khất thực hoặc là được mời thỉnh trai tăng. Và ở trong cái trường hợp này không ai mời thỉnh cúng dường, nên Đức Phật quyết định đưa Chư Tăng vào trong thành để đi khất thực. Dù rằng cái hình thức gì đi nữa thì quý Phật tử cũng nhớ là chúng ta gọi là đi trì bình hay đi khất thực hoặc là đi quá duyên, thì nếu thì tất sự chung chỉ là chỉ đi xin ăn mà thôi, là bưng một bình bát đi chậm chậm vào trong làng sớm từ nhà này qua nhà khác để nhận những thực phẩm cúng dường hoặc ít hoặc nhiều. Và Đức Phật Ngài đã làm như vậy. Ngài đã dẫn Chư Tăng đi khất thực từng nhà ở trong cảnh thành Ca Tỳ La về. Công chúa Yajudala thấy điều đó mới đem lại tâu với vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn nghe có cái gì tuổi hổ dâng lên ở trong lòng mình, nên mới chạy theo Đức Phật. Và vua Tịnh Phạn đã bạch gì với Đức Phật? Vua Tịnh Phạn đã bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, sao Ngài đỡ làm tổn thương danh dự của hoàng tộc? Tại sao Ngài có thể về đây đi khất thực, nơi mà ngày xưa Ngài chỉ đi bằng chiều vàng? Tại sao Ngài có thể làm nhục phụ hoàng như vậy? Và thưa quý vị, lúc bây giờ như quý vị đã thấy trong câu chuyện, Đức Phật trả lời: Như Lai không hề làm nhục đại vương đâu, và Như Lai chỉ hành động đúng theo truyền thống của chư Phật mà thôi. Còn quý vị thấy không? Vua Tịnh Phạn mới trả lời với Đức Phật rằng: dòng dõi của Đức Phật là gì? Có phải là dòng dõi chiến sĩ anh hùng Samantha? Ở đây dòng chiến sĩ anh hùng không bao giờ bưng một bình bát mà đi từ nhà này qua nhà khác để sống với đời sống ăn xin như vậy. Và rồi Đức Phật nhưng mới trả lời một câu mà chính tất cả chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ rằng đó là câu quan trọng nhất của cái bài học này. Ngài trả lời rằng: Tâu Đại Vương, hẳn không phải là truyền thống của hoàng tộc là đi khất thực độ mạng, nhưng đây là truyền thống của chư Phật. Hàng ngàn vị Phật trong quá khứ vẫn đi trì bình khất thực như vậy. Rồi sau đó Ngài giải thích rằng: luôn luôn giữ tâm niệm tỉnh thức khi đứng ngoài ngõ khất thực, sống đời chánh trực và đạo hạnh, tạo hạnh phúc cho kiếp hiện tại và những kiếp ở trong tương lai. Cái giai thoại này nói với chúng ta điều gì? Trước hết, quý vị Phật tử sẽ thấy rằng Vua Tịnh Phạn có kính trọng Đức Phật và có thương Đức Phật. Có thương Đức Phật tại vì là đứa con của mình. Có kính trọng Đức Phật là tại vì ở trong quá khứ Vua Tịnh Phạn đã có hai lần trá Đức Phật khi mà Ngài còn là Thái tử. Và ngày đầu tiên Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài đã đem hương vị của chánh pháp gieo rắc ở trong hoàng tộc. Do đó đối với Đức Phật, Vua Tịnh Phạn có cả hai điều: vừa kính vừa thương. Nhưng mà rồi quý vị thấy gì? Quý vị thấy rằng Vua Tịnh Phạn đã thấy tuổi hồ khi thấy Đức Phật đi khất thực trong hoàng thành. Vua Tịnh Phạn thừa biết rằng Đức Phật đã sống mỗi ngày với các người khất thực như vậy. Mà quý vị thấy không? Dầu kính, dầu thương, dầu thừa hiểu rằng đó là cái sự sống hàng ngày của Đức Phật, nhưng nhà vua vẫn cảm thấy tủi khổ. Tại vì điều đó nó tổn thương đến danh dự của nhà vua. Nhà vua đã nói rằng: tại sao con nỡ làm lũng, làm tổn thương cái hệ thống của hoàng tộc? Tại sao con nỡ làm nhục cha như vậy khi mà Đức Phật đi khất thực? Có phải nhà vua coi danh dự của mình hơn Đức Phật không? Có phải nhà vua coi cái danh giá của triều đình, danh giá của nhà vua hơn là sự cao quý của đời sống của một vị Phật không? Đây là một xúc cảm rất là khó hiểu. Quý vị cứ tâm niệm, cứ suy niệm là ở trong cuộc sống của chúng ta đấy, có đôi khi cha mẹ thương con rất là nhiều. Thương con nghĩa là lo hết cho con cái gì cũng được. Nhưng mà rồi có đôi lúc cha mẹ đặt con lên một điều kiện là danh giá của gia đình mà tình thương cho con, thì cũng có rất nhiều bậc cha mẹ cũng chọn cái danh dự của gia đình là trên hết. Điều đó không có nghĩa là cha mẹ không thương con vì quá quý trọng danh dự. Nhưng mà chúng ta không thể từ chối một điều rằng đối với con người của chúng ta, danh dự, quyền lợi và cái nề nếp gia đình luôn luôn nó là cái gì quy định, luôn luôn nó là cái gì đặt sẵn mà chúng ta khó có thể đi ngược trở lại. Vì vậy ở đây có hai nhân vật, một bên là Vua Tịnh Phạn, cũng là một người có phát tâm với đạo Phật, mặc dù mới gặp Đức Phật chỉ có một ngày thôi. Một bên là Đức Phật, là một vị đã đạt đến giải thoát, ngày tự tại với tất cả mọi vấn đề. Và chúng ta hãy nghe cuộc đối thoại của hai vị đó từ một vấn đề then chốt, đó là danh dự và sự tu tập. Tại sao chúng ta nói đến điều đó? Khi mà một Phật tử mà đi chùa đó, học đạo, mà quý vị trở về nhà mà ở trong gia đình chỉ có hai vợ chồng thôi, ông chồng chưa bao giờ thờ Phật hết, hoặc là bà vợ chưa bao giờ thờ Phật hết, quý vị về quý vị muốn an vị một cái tượng Phật ở trong nhà cũng đã là vấn đề khó khăn rồi. Quý vị muốn làm buổi ngồi thiền cũng là khó khăn rồi, huống chi là quý vị cạo tóc, huống chi là quý vị mặc y và để đi xuất gia. Năm 1980 chúng tôi sang Hoa Kỳ thì ở trại tị nạn chung với chúng tôi có ba vị thầy trẻ cùng lụt tuổi với chúng tôi và hai vị thầy sang bên Mỹ trước thì chúng tôi sang sau. Khi chúng tôi qua bên đó thì 10 ngày sau chúng tôi gặp lại hai vị thầy đó. Hai vị đốc thiên tôi như vậy, là ở trong chùa thì mặc cái gì cũng được, mặc y cũng được, cạo tóc cũng được. Nhưng mà nếu chưa thật sự mà muốn đi học đó, thì chỉ có một con đường thôi, là chịu khó để tóc dài ra một chút, cắt ngắn lại và mặc đồ thường để mình đi học. Thì mặc chiếc y đi trong trường học là một điều bất tiện vô cùng. Và chính hai vị đã làm như vậy. Ở trong cái truyền thống giới luật của Phật giáo Nam Tông thì không cho phép một nhà sư mà mặc một đồ đời vào mà đi ra bên ngoài để làm việc đó. Do vậy chúng tôi đành chỉ phải mặc y đi vào trường học thôi. Nhưng mà quý vị biết rằng nó không phải là một vấn đề đơn giản. Khi chúng ta mặc một bộ y cạo tóc để đi giữa người xa lạ như vậy, ở bên quê hương xứ sở của chúng ta, có thể là những người không biết về truyền thống của Phật giáo, không hiểu, nhưng mà họ cũng biết ít nhiều là đó là một vị tu sĩ và có sự chấp nhận của xã hội. Nhưng khi chúng ta sống ở cái phần đất nào xa lạ hoàn toàn, thì quý vị thấy rằng chuyện đó không phải là chuyện dễ. Năm chúng tôi 8 tuổi vào trong chùa để làm điện, tức là làm tập sự tu tập. Thì lúc đó mỗi lần mà chúng tôi thấy chư tăng buổi sáng mặc y vào ôm cái bình bát rồi đi ra ngoài đường, chúng tôi thấy hình ảnh nó thanh thoát lắm. Tại vì nó gợi lên một cái gì, một cái thời quá khứ ngày xưa Đức Phật đã từng làm như vậy. Cho nên trong tâm nguyện của chúng tôi vẫn có sự mơ ước là ngày nào đó mình sẽ được chư tăng chấp nhận cho mặc y, cho mang bình bát đi vào sớm để đi khất thực như vậy. Tại vì hình ảnh đó đối với chúng tôi đẹp lắm. Và các vị thầy tổ đã cho chúng tôi 1.5 năm như vậy để chuẩn bị. 1.5 năm từ khi đặt chân vào chùa làm điệu cho đến khi tu sa di, để mà đi sống được sống thật sự như vậy. Quý vị thấy rằng 1.5 năm đó chúng tôi chẳng những làm quen mà còn yêu chuộng và còn tha thiết nữa. Nhưng mà ngày đầu tiên, quý vị biết không, khi mà mặc cái y lên và bưng mình bát đi vào sớm đi thật sự rồi đó, thì mình thấy nó không phải là vấn đề đơn giản là bưng mình bát đi vào sớm quá duyên giống như mình nghĩ trong lòng. Rồi cái chuyện mà mình đi y mà áo nó lôi thôi, nó tụt lên tụt xuống, mình đã xấu hổ rồi. Người nước đi mà mồ hôi nó chảy ra ướt trong áo hết rồi, ướt trong y hết, mặt đỏ lỗ tai đỏ lên. Và đi ra đường mấy người chạy theo nó, sư con thôi, mình chưa đường mới làm rớt bình bát rồi. Mà chưa hết đâu, bắt đầu đó mình đi là tốt sửa nâng đỡ tinh thần của thầy tổ. Đa số vị sa di nào hay là những người mới xuất gia đều có được các vị thầy tế độ của mình dẫn cho mình đi bát 5-10 ngày. Rồi trong thời gian 5-10 ngày đó mình đi đó, mình mất tinh thần nhiều lắm. Nhưng mà rồi mình vẫn nghĩ rằng là thầy của mình là một người rất là cao quý, là một người bao nhiêu Phật tử kính tinh lễ bái, mà thầy mình bưng mình bát đi như vậy thì mình có sai gì đâu. Thật ra mình cũng đi. Nhưng mà tới khi mà vị thầy buông mình ra rồi không có vị thầy đi nữa, thì mình thấy mình đi bát ở ngoài đường nó phải là chuyện dễ dàng, và nó làm cái gì rất là chướng, chứ nó không đơn giản như mình nghĩ. Và thưa quý vị, rồi trong lúc đi như vậy mình cũng cố gắng mình vận dụng cái tâm tư của mình để thấy rằng cái việc làm của mình nó có ý nghĩa, nó có cái giá trị cao đẹp để mà mình chịu khó. Do vậy luôn luôn chúng tôi có vận dụng những ý tưởng nào đó để nuôi dưỡng rằng mình được xuất thực ở đây không phải là một chuyện đi xin ăn hạ tiện giống như là người ta từng thường đi xin ăn. Nhưng mà rồi không phải như vậy. Cho đến một lần năm nay chúng tôi 14 tuổi, đi về chùa Pháp Bảo Mỹ Tho sống một thời gian. Có thời gian mà ngày Pháp Lạc, ngày Hành Đầu Đà, ngày không có đi, ngày không có ăn ở chùa mà ngày đi bát. Và chúng tôi cũng phải đi bát tới ngày. Thật ra lúc đó cái chuyện đi bát á, là đối với chúng tôi là một chuyện thành tục. Nhưng mà nó không còn là một ý nghĩa hoàn toàn thường trí là vấn đề đi hóa như vấn đề tế độ nữa, mà đó là vấn đề đi để mà nuôi mạng của mình. Và lúc bây giờ mặc dù 5-6 năm đã từng sống trong chùa, đã từng đi khất thực, nhưng bây giờ bắt đầu mình phải đối chọi với một vấn đề là mình đi ăn xin để nuôi mạng lấy chính. Có quý vị thấy rằng nó rơi vào một cảm giác mới, một cảm giác rất là kỳ lạ. Thì lát nữa tôi sẽ trở lại cái câu chuyện để sống khất thực như thế nào. Nhưng mà trước hết là chúng ta biết đành rằng ai cũng phát tâm, đành rằng ai cũng có cái đời sống tha thiết với chuyện thực hành chánh pháp. Nhưng mà khi con người chúng ta có một chút thay đổi thì tự nhiên nó có một vài cái gì lũng củng đối với truyền thống gia đình, lũng củng đối với văn hóa, và lũng củng đối với bản thân của mình. Những cái sự khủng hoảng đó nó luôn luôn nó là một dày dò. Ở trong trường hợp mà chúng ta thấy trong giai thoại này, cái sự lũng củng dày dò đó không phải là ở Đức Phật, mặc dù lúc đó Đức Phật là người đi xin ăn, nhưng mà ở là vua Tịnh Phạn, là vị vua cha của ngài. Tuy nhiên ở đây mình chỉ một điểm là vô tình bạn muốn Đức Phật ngày hiện diện ở trong thành ta thì nó sẽ vì cái lợi ích của hoàng tộc, vì lợi ích của mọi người. Vô tình bạn thiết tha mong mỏi rằng Đức Phật ngày sẽ được cái sự tôn trọng của mọi người ở xung quanh. Và vô tình bạn có thể nói dù là chỉ gặp lợi Đức Phật một ngày đầu tiên ngày hôm qua thôi, nhưng hôm nay vô tình bạn cũng có thể là một Phật tử. Thế mà vô tình bạn cảm thấy vẫn có một niềm cửa hộ, vẫn cảm thấy rằng rất là khó khăn để chấp nhận một vị thái tử mà đi ăn xin ở trong hoàng thành. Điều này nói với chúng ta rất nhiều điều và nhiều thứ. Chúng ta hãy thử làm lại một cái, đặt một vài vấn đề. Vấn đề đầu tiên như chúng tôi nói với quý vị là mọi người chúng ta đều thích làm việc gì cũng hợp tình và hợp lý, nhưng mà có đôi khi chúng ta phải làm những công việc mà nó hợp lý mà nó không hợp tình. Chúng ta muốn làm đẹp tất cả, muốn làm mọi người đều vui lòng, và chúng ta cũng muốn rằng cái hành nguyện, cái tâm nguyện tu tập của bản thân được tăng tiến. Nhưng mà rồi có khi chỉ có thể lựa một trong hai con đường, là hoặc là thuận theo lẽ đạo, hoặc là thuận theo cái thường tình. Mà cái thường tình thì nó có nhiều lắm. Nhân Trí có lần nó chơi với chúng tôi là mình qua Mỹ thì cũng đỡ. Đỡ có cái là mình nghĩ là mình cạo đầu có kỳ, nhưng mà bây giờ cái kiểu mới á, cũng có nhiều người họ cạo tóc theo kiểu phân đó. Mình nghĩ là mình mặc y đó là coi không giống ai hết, mà thấy mình có nhiều kiểu áo họ mặc cũng để bay bên đây, thật ra coi nó cũng đến đội. Nhưng mà quý vị thấy là nói cái chuyện cái hình thức ở bên ngoài thôi đó, nó đã có nhiều cái trở ngại cho chúng ta như vậy. Huống chi là vấn đề tu tập ở trong gia đình, hai vợ chồng thôi bây giờ giấc đi chùa, giờ giấc lễ Phật, giờ giấc ngồi thiền đã có thể tạo nên nhiều sự bất ổn ở trong gia đình thôi. Cho quý vị thấy mà bình thường quý vị chơi vui đùa nói vui lo rồi một lúc nào đó đi chùa về tập trang im lặng, mấy người chung quanh không biết nay trời mưa trời nắng sao mà người mình bất thường vậy, rồi chúng ta cũng thấy khó khăn để tu tập. Mà rồi thậm chí có nhiều thanh niên đang vui vẻ ở ngoài đời vậy đó, lâu lâu đi chùa đọc kinh đọc sách thấy thấm nhuần rồi tự nhiên hướng về đạo, và nó không biết anh chàng này sao tự nhiên mình cũng đi tu chắc thất tình. Thì quý vị sẽ thấy cái chuyện cái thường tình ở bên ngoài đó chúng ta xem nó đơn giản, nhưng mà nó không đơn giản. Người nào mà muốn trải qua cuộc tu mà không chuẩn bị tinh thần cho điều đó thường là sẽ gặp trở ngại. Gặp trở ngại là vì ban đầu mình coi thường, mình nghĩ là mình có thể làm được, sau cùng mình sẽ nhận rằng cái sự sức ép của xã hội bên ngoài, cái sự ràng buộc của xã hội bên ngoài nó không buông tha cho chúng ta dễ dàng như vậy, và cuộc đời không có rộng rãi đối với chúng ta như vậy. Nhưng là truyền thống gia đình, mình thấy muôn ngàn cái cảnh nghịch, muôn ngàn cái hoàn cảnh khó xử mà người ta phải lựa chọn một trong hai điều. Và ở đây chúng ta nói đến sự tu tập thôi. Vì im lặng của quý vị, sự trang nghiêm của quý vị, sự thành tâm của quý vị tự nhiên nó cũng làm cho quý vị khác. Mà đi tu là gì? Tu là cho mình thay đổi. Và không phải chỉ mình muốn thay đổi là được, mà từ bên ngoài nó vẫn dẫn đến một cái, nó bắt buộc cho chúng ta phải sống một cách thường tình như mọi người. Tại vì không giống như mọi người thì chúng ta không thể làm được. Và rồi ở trong cái quan điểm thứ hai là chúng ta phải lưu ý đến cái danh dự của mình. Ngài Hộ Giác này thỉnh thoảng ngài có nói với chúng tôi về một vài công chuyện ở trong cuộc đời tu tập của ngài. Ngài có nói, ngài nói chúng ta nên cẩn thận coi chừng. Ở trên đời này cái lợi thì người ta có thể bỏ được, nhưng mà cái danh có nhiều thì người ta rất khó bỏ. Tôi biết có nhiều người đó, họ bỏ ra rất nhiều, bỏ ra tài sản, bỏ ra một cái số tiền rất là lớn để hy sinh để làm việc từ thiện. Nhưng mà có đôi lúc họ không thể nhường nhịn, họ không thể hy sinh một cái danh dự nhỏ, và họ không thể chịu thua được nhiều cái rất là nhỏ. Thì quý vị sẽ thấy rằng các vị tôn đức, các vị tu tập lâu năm có đôi khi bỏ hết tất cả, bỏ cả sự nghiệp, bỏ vợ con, bỏ gia đình, nhưng rồi một chút danh dự cũng có lúc cũng khó bỏ. Đó không phải là cái gì tầm thường của con người, mà cái đó là cái thường tình, mọi người đều giống như vậy. Như vậy thì cái sự khủng hoảng ở bên ngoài không phải chỉ là trở ngại, mà khủng hoảng ở trong lòng của chúng ta mới cũng là một trở ngại lớn. Ở bên ngoài đó thì là có sự đòi hỏi của xã hội, sự đòi hỏi của gia đình, và ở trong lòng của chúng ta có cái danh dự, có những giá trị cố hữu mà chúng ta luôn luôn muốn duy trì và muốn phải có, không muốn làm cho nó tổn thương đi. Ừ. Chúng tôi muốn quý vị đọc một cái câu này, và chúng tôi muốn đọc với nguyên văn của bài kinh của Quán Dịch. Ở trong bài kinh này có một đoạn Đức Phật trả lời cho vua Tịnh Phạn: Tâu đại vương, Như Lai không hề làm việc đại vương, Như Lai chỉ hành động đúng truyền thống và dòng dõi của Như Lai. Nhưng này Thái tử con, có phải chăng truyền thống của hoàng dòng dõi hoàng tộc là nuôi sống bằng cách đi khất thực? Hoàng tộc của chúng ta là dòng dõi của chiến sĩ, của anh hùng Saman Maha Samanta, chứ không phải là hạng người tầm thường nhục nhã đi khất thực để nuôi sống. Tâu đại vương, hẳn không phải là truyền thống của hoàng tộc là khất thực độ mạng, nhưng đây là truyền thống của chư Phật, hàng ngàn vị Phật ở trong quá khứ. Trong một đối thoại ngắn ngủi này cho chúng ta thấy điều gì? Điều thứ nhất là Đức Phật càng muốn nhắc nhở cho vua Tịnh Phạn thấy rõ là Ngài đi xin ăn, nhưng mà Ngài làm một việc đó rất là minh bạch, và đó là một sự lựa chọn chính đáng mà Ngài đã lựa chọn. Người xưa họ có nói như vậy, họ nói rằng danh có chánh thì ngôn mới thuận, mà ngôn thuận thì sự mới thành. Nghĩa là chúng ta muốn làm cái gì đó thì chúng ta phải định nghĩa rõ ràng về mình là ai và mình là như thế nào. Khi chúng ta đã định nghĩa rõ ràng mình là ai và mình như thế nào rồi, thì chúng ta không nên lấy ngần ngại gì và cảm thấy xấu hổ gì khi mà chúng ta làm như vậy. Ở đây Đức Phật Ngài xác định rõ với vua Tịnh Phạn một điều rất là minh bạch, đó là Ngài là một vị Phật, Ngài là một vị tu sĩ, Ngài là một vị sa môn, và Ngài nói rõ điều đó. Tại vì nếu Ngài là một vị thái tử đó, thì Ngài đã không mặc cái y vàng mà Ngài mặc, hoàng phục, y phục của hoàng triều. Và nếu Ngài là một vị thái tử thì Ngài đã không cạo tóc, ở đây Ngài đã cắt tóc đi xuất gia. Thì như vậy, qua câu chuyện đó mình thấy là có đôi lúc cái hình thức ở bên ngoài nó cần nêu rõ để nó tạo nên cái định nghĩa. Có một số đạo hữu bày tỏ cái quan điểm với chúng tôi rằng ở trong thời buổi này các vị tu sĩ nên có cuộc sống hòa mình một chút. Tại vì vị này đưa ra một vấn đề là giả sử bây giờ một vị tu sĩ mà mặc đồ vest bình thường giống như những vị tu sĩ Nhật Bản ở tại bên Hawaii mà chúng tôi đã có dịp qua sinh hoạt và làm việc với các vị đó, thì các vị đó theo cái truyền thống giống như là các vị mục sư. Đến khi nào làm lễ thì các vị chỉ phát lên một cái khăn tròn màu vàng bắt ngang cổ. Và theo người Phật tử đó thì mỗi lần vị tu sĩ đi ra ngoài đường thì vị này không có bị nhiều sự kỳ thị của những người Hoa Kỳ, của những người bản xứ, và những vị này rất dễ dàng để đến cho những người bản xứ hơn là cái hình thức cổ truyền. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong kinh điển đó Đức Phật Ngài dạy việc xuất gia có 10 điều tâm niệm. Ở trong 10 điều tâm niệm đó Ngài có dạy rằng hình dáng của ta đây khác hơn chặt thế. Ngài muốn nói rằng con người chúng ta đó, khi mà mình làm cái gì, dù là đi khất thực, dù là đi xin ăn, hay làm cái gì đó mà chúng ta làm nó rõ ràng, nó minh bạch, thì điều đó vẫn là một điều tốt và không có gì đáng ngại hết. Hồi xưa thì mình có cái khuynh hướng là mình phải giống người khác, nhưng ngày hôm nay người ta nhìn nhận rằng cái cá nhân mà lành mạnh nhất là cá nhân có thể làm những gì mà người đó nghĩ là hợp lý với điều kiện người đó cho, người khác biết rõ mình là ai. Chúng tôi thấy điều đó quan trọng. Giả sử như chúng tôi không xuất gia, không cạo đầu, không mặc y, thì thật sự có đôi lúc mà chúng tôi gặp quý vị mà quý vị biểu thầy vô làm bản nhạc văn nghệ cho vui, mà chúng tôi không vào thì quý vị nói sao kỳ lắm phải. Nhưng bây giờ chúng tôi cạo đầu mặc y thì thấy đó như vậy, quý vị thấy cái dấu hiệu này là nó có đến hạn nào đó mà không thể làm được, thì quý vị có thể dễ dàng chấp nhận hơn. Thì ở đây chính Đức Phật Ngài nói với vua Tịnh Phạn là cái chuyện mà buồn tủi ở trong lòng vua Tịnh Phạn là do chính ở vua Tịnh Phạn, không phải là do ở Đức Phật. Tại vì sao? Đức Phật Ngài là một vị Phật, Ngài có cái hình tướng của Ngài, do đó Ngài không làm sỉ nhục nhà vua. Giả sử như Ngài vẫn là một vị thái tử, Ngài vẫn cạo đầu, Ngài vẫn mặc đồ hoàng phục, rồi Ngài vẫn cạo đầu, Ngài vẫn để tóc, Ngài đội cái phương mão, và Ngài đi vào sớm để xin ăn khất thực, thì có lẽ ở đó nhà vua có thể cảm thấy tủi nhục. Nhưng ở đây Đức Phật Ngài đã xác nhận cái đời sống của Ngài cùng với tất cả những giá trị của nó. Khi Ngài chọn đời sống đó thì Ngài làm nó rất là minh bạch, có danh chánh và có ngôn thuận. Cho nên Đức Phật không làm sỉ nhục khi nhà vua, khi mà Ngài khi mà Ngài đã có cái hình thức phản hồi như vậy, Ngài xác nhận rằng Ngài là dòng dõi của chư Phật. Thì bài học này nói với chúng ta một điều rằng, nếu khi nào đó mà quý vị muốn tu đó, quý vị cũng nên có một chút hình thức nào đó, cái hình thức giúp đỡ cho quý vị rất là nhiều. Đại để là quý vị muốn là mình không uống rượu, thì quý vị có thể đem vào một cái hình Phật để thờ ở trong nhà. Một người nào đó đến khi quý vị làm một việc gì không hợp với đời sống người Phật tử, nói rằng tôi là một người Phật tử, quý vị có thể nói mạnh mẽ như vậy. Cái chuyện đó không ta hại gì hết, tại vì lắm lúc chúng ta không nói thôi. Chúng ta bị cái bệnh là chúng ta muốn giống như mọi người thì chúng ta sợ khác biệt với mọi người. Đôi lúc chúng ta bày tỏ một cái gì đó mình cảm thấy nó khó khăn, và chính cái sự khó khăn này nó tạo cho chúng ta thêm sự khó khăn khác, và sự khó khăn khác thêm sự khó khăn khác, khi mà mình phải cố gắng tránh né. Thành ra có đôi lúc mình cần treo một dấu hiệu gì đó cho người khác biết mình là ai. Nếu quý vị thấy cái đời sống xuất gia nó là quan trọng, thì quý vị nên treo lên dấu hiệu bằng cách là cạo đầu, mặc cái áo thun vào. Và nếu là một người cư sĩ bình thường muốn xác nhận mình là một Phật tử, quý vị có thể đeo tượng Phật, và quý vị có thể thờ Phật ở trong nhà, quý vị có thể đi chùa một cái hình thức nào đó để biểu trưng rằng mình là một người Phật tử, thì quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, và người khác có thể dễ dàng chấp nhận quý vị. Có đôi lúc người ta không chấp nhận mình, tại sao? Là tại vì mình không có gì rõ ràng thôi. Và mình rõ ràng quý vị sẽ cảm thấy cái chuyện đó thì đó là chuyện bình thường, nó không phải là một vấn đề lớn lao như là chúng ta nghĩ, như là chúng ta sợ. Thành ra mình đang nói với một việc rất là thực tế. Nếu quý vị gặp chuyện khó khăn ở trong đời sống, thì khó khăn đó là vì người khác không chấp nhận chúng ta, cuộc sống xã hội bên ngoài không chấp nhận chúng ta, chúng ta hãy cho họ biết bằng một dấu hiệu gì đó, và dấu hiệu rất rõ ràng, hãy minh định được mình là ai. Và nếu chúng ta không minh định được mình là ai thì chuyện nó rất là khó khăn. Cho vậy tại sao người Phật tử đi chùa đó hay có cái pháp danh, hay là xin quy y, hoặc là quý vị có cái lời phát nguyện như thế nào đó để trở thành một người Phật tử, không phải là quý vị phát nguyện xong rồi quý vị lột da ra thành một người khác, không phải như vậy. Không phải là trước đó 10 phút mà quý vị chưa đọc bài tăng quy quý vị là một người khác, mà sau khi quý vị quy y rồi 10 phút sau quý vị là một người khác. Nhưng mà ở đây là quý vị đang có một dấu hiệu, cái dấu hiệu đó giúp cho quý vị có đủ cái niềm tin, tại vì thấy rằng cái việc làm của mình nó đã được minh định rõ ràng, và mình không có gì ái ngái vào việc đó hết. Thật ra để có thể khắc phục một vài khó khăn, đầu tiên chúng ta cố gắng một cách thành thực, minh định. Nhiều khi người ta tránh né cái này đã lập gặp một cái hoàn cảnh, một hoàn cảnh khác mà mình thấy rằng khó xử sự hơn, chỉ cần một chút minh định thôi chúng ta sẽ cảm thấy gì rất là dễ dàng xử trí ở trong.